Dấu hương Tú Miêu, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương trước này chưa từng ý thức được việc tìm một công việc đàng hoàng lại khó khăn đến thế. Mã Dược huy động các loại họ hàng bạn bè, giúp cô liên hệ không ít việc, bao gồm lễ tân công ty, chăm sóc trẻ, nhân viên tiệm photocopy. Đậu Phương lần nào cũng hứng khởi đi, não nề về. Sau đó Mã Dược trong đầu lóe lên ý tưởng, nói, hay là em đi làm nhân viên thu phí nhà vệ sinh công cộng đi. Việc đó nhàn hạ, điện thoại chơi thoải mái, chỉ là hơi hôi một chút. Đậu Phương bảo cậu ta biến đi cho cô. Đậu Phương rất biết mình biết ta, bằng cấp kinh nghiệm cô đều không có, phẩm chất đôn hậu thành thật, chịu thương chịu khó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đến nước này, đành phải dựa vào mặt. Thế là cô đá Mã Dược sang một bên, tay trắng, chỉ mang theo một khuôn mặt, đến một nhà hàng hải sản ven biển khá sang trọng gần đó để phỏng vấn. Sự thật chứng minh, chỉ trong mắt những người no đủ, sắc đẹp mới là một loại tài nguyên. Sau khi cô nói với giám đốc rằng mình cũng có kinh nghiệm làm việc trong ngành ăn uống xiên thịt nướng, giám đốc lập tức quyết định tuyển dụng cô, đưa ra mức lương 2.500 tệ một tháng. Điều này đối với Đậu Phương mà nói, không khác gì một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Nhà hàng hải sản mùa hè có điều hòa, mùa đông có máy sưởi, kính sáng loáng, sàn nhà bóng loáng, đáng tiếc giá cả đắt cắt cổ. Trừ mùa du lịch cao điểm, quán gần như vắng như chùa Bà Đanh. Đến nỗi ông chủ làm thế nào trả nổi lương cho mấy chục nhân viên phục vụ đều là một ẩn số. Nhưng Đậu Phương chẳng quan tâm điều đó. So với trước đây, khoản tiền lương này kiếm được có thể nói là dễ như trở bàn tay. Điều này khiến cô không khỏi đắc ý. Gần 2 tháng nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh hoàng hôn khi tan làm. Giống như một mảng màu đỏ cam lớn bị tùy ý bôi lên tấm vải vẽ màu xanh đậm, rực rỡ đến vui sướng tràn trề. Cô trở về ký túc xá, thay quần áo, đi tắm ở phòng tắm công cộng. Lúc từ phòng tắm ra, đèn đường vừa mới sáng lên, như những con mắt treo lơ lửng trên bầu trời. Đậu Phương tay đeo tai nghe, chậm rãi đi trên con đường trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây. Buổi tối cuối thu, người đi đường thưa thớt. Điều này khiến Đậu Phương cảm thấy toàn bộ khuôn viên trường học thuộc về riêng mình. Nếu cô muốn quay về quá khứ, hoặc đi đến tương lai, chỉ cần búng tay một cái là có thể xuyên qua thời gian. Vạn vật biến đổi, gần đến ký túc xá, Đậu Phương dừng lại. Nơi này có một sân bóng không lớn, một nửa dựng cột bóng rổ, một nửa căng lưới cầu lông. Bên sân có 2 chiếc ghế dài, trên đó vứt áo khoác, cặp sách, bình nước. Có 2-3 người đang chơi bóng rổ, còn có một người đàn ông tuổi tác không rõ, có lẽ là giáo viên, có lẽ là sinh viên, mặc áo thu đông cao cổ, đang chạy lùi chậm quanh sân bóng, nhìn cái dáng vẻ ngẩng cao đầu tự tin của ông ta. Hẳn là khách quen của sân bóng này, cũng không lo lắng sẽ có quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Quả bóng rổ không tiếng động lăn đến dưới chân. Có một nam sinh đứng dưới cột bóng rổ, miệng đóng mở vài cái, lại dùng tay khoa tay múa chân. Đậu Phương không động đậy, đối phương chạy tới, đánh giá cô, nhặt quả bóng rổ từ dưới chân cô đi, mà người còn lại thì đứng đợi dưới cột bóng rổ. Người này mặc một chiếc áo hoodie liền mũ màu xanh biển. Ánh đèn đường từ phía sau không xa chiếu tới, khiến khuôn mặt anh tối sầm. Không rõ thần thái, nhưng động tác của anh rõ ràng chậm lại, và còn quay đầu nhìn về phía bên sân vài lần. Sau khi chuyền bóng qua lại với đối phương vài lần, anh bỏ quả bóng rổ xuống, đến chào hỏi Đậu Phương. Gần đây thế nào? Đậu Phương sớm đã nhận ra Trương Trì. Lúc anh đi tới, cô tháo tai nghe xuống, lúc này mới nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất từng cái một ở cách đó không xa, toàn những tiếng trầm đục. Cô nhíu mày, cố ý làm ra vẻ đối phương nhận nhầm người. Anh là ai thế? Sau đó liền quay đầu sang một bên. Trương Trì không lấy làm ngạc nhiên. Anh luôn cảm thấy cô có chút ngang ngược vô lý. Biết mình ngày hôm đó ở hồ chứa nước đã đắc tội với cô. Anh không lấy mặt nóng áp mông lạnh, nhìn cô một cái, rồi lại quay đi. Kết quả anh thất thần, vừa nhận bóng rổ từ tay đối phương, nhảy lên ném rổ, bóng đập vào bảng rổ, lại bay ra như một quả đạn pháo mất kiểm soát, lăn đến chân Đậu Phương. Đồng đội đành phải lại lần nữa chạy tới nhặt bóng. Cậu ta đứng dậy, thấy Đậu Phương không còn đeo tai nghe, liền không vội đi, bắt đầu nói lời ngon ngọt. Bạn học, quả bóng này hình như yêu sâu sắc bạn rồi đấy. Tôi thấy là kỹ thuật các anh quá tệ thì có. Khụ, cũng không thể nói vậy. Chơi bóng mà, phải xem phối hợp. Kỹ thuật của riêng tôi vẫn được đấy. Nam sinh ôm bóng trên tay, thấy ông chú mặc áo thu đông chạy lùi vòng quanh sân lại đến. Cậu ta nhường sang một bên. Ông chú vừa thuần thục chạy lùi, mắt vừa nhìn nam sinh, lại cười thân thiết nhìn Đậu Phương. Lúc này Đậu Phương cơ bản có thể xác định ông chú mặc áo thu đông là một thầy giáo rất có tinh thần hóng chuyện. Loại hành vi nhìn trộm như bà tám này là thứ mà các thanh thiếu niên nam giới khinh thường. Mà nam sinh chơi bóng rõ ràng đã hiểu lầm ánh mắt của ông chú, nghiêng mặt về phía ông chú đang đi xa và liên tục quay đầu lại. Bạn trai cậu à, cậu ta cho rằng chỉ có ông già mới thích chạy lùi. Thầm nghĩ, người này cũng lùn quá đi. Đậu Phương nói không phải. Nam sinh tỏ vẻ không tin. Nữ sinh xinh đẹp như vậy mà lại độc thân, chẳng phải là phí phạm của trời sao? Đậu Phương ánh mắt lướt qua thấy Trương Trì không có bóng rổ và đồng đội, lặng lẽ đứng một bên. Anh đang cân nhắc là đợi đối phương thêm một lúc nữa, hay là trực tiếp về nhà. Cho nên mắt vẫn luôn nhìn hai người Đậu Phương. Đậu Phương hơi có vẻ đau thương, nói với nam sinh, trước đây từng có một người bị tôi đá rồi. Tại sao thế? Người này quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ lo sướng cho bản thân. Dương phẩm không được, mẹ kiếp, thế này cũng quá bạo dạn đi. Nam sinh nghẹn họng nhìn chân chối, mặt cũng đỏ lên. Đậu Phương nói nhảm trước mặt cậu ta, cảm thấy đặc biệt thú vị. Cô tiếp tục nói năng không lựa lời, còn bắt cá hai tay. Đúng là cha nam hạng nhất. Đúng là vậy. Sau đó, anh ta chết rồi. Ếch, cái này, hơi đáng tiếc nhỉ? Không đáng tiếc. Đậu Phương cười xinh đẹp với cậu ta. Tôi mất đi một cái cây, lại có được cả một khu rừng. Nam sinh quả thực có chút không chống đỡ nổi, đồng thời lại cảm thấy mỹ nữ tư tưởng thoáng, tính cách hào sảng, hẳn là vô cùng dễ dàng chinh phục. Liền tích cực mời cô. Bạn đứng đây nhìn lâu thế, bạn cũng biết chơi bóng rổ à? Đậu Phương nói không biết. Đối phương càng vui hơn. Không biết thì tôi có thể dạy bạn. Trường chúng ta năm nhất bắt buộc học bóng rổ, bạn chắc chắn học qua rồi chứ? Đậu Phương nghĩ nghĩ, cô hồi cấp 3 từng học bóng rổ, học qua 3 bước lên rổ rồi. Nam sinh nói, bạn lên một cái cho tôi xem. Đậu Phương đặt giỏ đồ tắm xuống, ôm bóng rổ đi 2 bước. Nam sinh gọi cô dừng lại, vừa nhìn tư thế này của bạn đã không được rồi, rất ra dáng huấn luyện viên. Trong lòng lại tính toán nhỏ, tứ chi tiếp xúc, hẳn là rất nhanh có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt. Cậu ta chỉ huy Đậu Phương, bạn thử cướp bóng từ tay tôi xem. Đậu Phương một cú hổ đen móc tim, lao lên cướp bóng rổ. Này, chú ý động tác, không được kéo tay, không được túm cổ áo, không được cào mặt. Xì, móng tay cậu có phải hơi nhọn không? Mau mau, bóng rơi rồi. Đậu Phương tung một cú đá. Nam sinh ca, R, N, đại tỷ, đây là bóng rổ, không phải bóng đá đâu. Quả bóng rổ như có mắt, lập tức bay về phía Trương Trì. Trương Trì dị thường nhanh nhẹn né được quả bóng, nhưng anh không ngờ sau quả bóng còn có một chiếc dép lê, bị đế dép đập vào mặt. một chiếc dép lê không đến mức làm Trương Trì ngất đi. Nhưng anh đã nhịn một lúc lâu, giờ phút này lửa giận trong lòng bùng lên. Đậu Phương có chút thấp thỏm, nhảy lò cò một chân đến trước mặt Trương Trì. Cô thề mình không cố ý, nhưng cảnh tượng vừa rồi thực sự có chút buồn cười. Sao anh không né ra? Vì cố gắng nén cười, cô trông có chút làm mặt quỷ, vẻ mặt hả hê. Trương Trì nhướng một bên mày nhìn chằm chằm cô, giọng hơi trầm xuống, cô có phải chơi không nổi không? Đậu Phương sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại. Tôi chơi không nổi, cô hừ một tiếng trong mũi. Bố anh tôi còn chơi nổi. Lời vừa thốt ra cô liền hối hận. Có thể thấy người ta một khi đã nói năng không lựa lời, là chính mình cũng không khống chế được. Thực ra trong lòng cô vẫn cho rằng Trương Trì là người tốt. Hơn nữa cô nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh. Cô cũng không muốn tỏ ra như mình đang ghen tuông. Dù sao hai người họ thực ra đến bạn bè cũng không tính là nhiều nhất từng có tình hai đêm. Quả nhiên Trương Trì nghe thấy câu này, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ và chán ghét. Đậu Phương sững sờ tại chỗ. Trương Trì ngay sau đó trở nên mặt không biểu cảm, cầm lấy áo khoác từ ghế dài, quay người bỏ đi. Đậu Phương ủ rũ quay về ký túc xá. Hình Giai không có ở đó, còn Triệu Ước Nam và Chu Mẫn đang gõ bàn phím máy tính bùm bùm. Đậu Phương đã nằm trong rèm che mà vẫn cảm thấy phiền lòng. Cô lại kéo rèm ra, xuống giường, đi ra ban công. Ký túc xá này cách sân bóng nhỏ rất gần, do đó đứng trên ban công có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người lắc lư dưới cột bóng rổ. Đậu Phương dựa vào lan can, hai tay chống cằm, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng bóng rổ đập đất trầm đục từng hồi. Thông, thông, như tiếng tim đập của con người. Sự cố dép lê xảy ra không bao lâu, Đậu Phương ở nhà ăn tình cờ gặp Bành Nhạc. Hóa ra ông chủ cũng không phải hoàn toàn không có việc kinh doanh. Các bữa tiệc chiêu đãi công quỹ, tiếp khách chính phủ, nhà hàng hải sản ven biển là một nơi thích hợp, bởi vì có thể ngồi trước mặt kính sát đất, đối mặt với biển xanh bao la, giới thiệu phong thổ, sản vật địa phương cho khách quý. Bành Nhạc đến tham gia chính là một bữa tiệc chiêu thương như vậy. Anh vừa mới ngồi xuống, thấy Đậu Phương đến rót trà, đầu tiên là sửng sốt, thầm nghĩ, người này sao lại âm hồn không tan vậy, hay là cô ta có mục đích khác? Suy đoán như vậy, sắc mặt liền có chút khó coi. Chúng tôi ở đây bàn chút chuyện, cô ra ngoài đi. Đậu Phương đặt bình rượu vang đỏ đã được gạn cạn xuống trước mặt Bành Nhạc, quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi phòng riêng, liền thấy Trương Trì được nhân viên phục vụ dẫn tới. Hai người bất ngờ gặp nhau. Đậu Phương không chắc anh có còn vì vụ dép lê mà ghi hận cô không, đành xấu hổ dịch sang một bên. Trương Trì liếc nhìn Đậu Phương, không có biểu cảm thừa thãi, liền đẩy cửa vào phòng. Anh có lẽ là từ cơ quan đến thẳng đây, vẫn còn mặc đồng phục. Điều này khiến Đậu Phương có một thoáng cảnh giác. Cảnh sát nhân dân còn quản cả chuyện phô trương lãng phí ăn uống bằng công quỹ sao? Tiếp theo cô từ cánh cửa hé mở nghe thấy Bành Nhạc giới thiệu với mọi người. Nào là tốt nghiệp trường trọng điểm, từ nhỏ đã thông minh, ở đơn vị năng lực xuất sắc biểu hiện nổi bật. Đậu Phương, xì, một tiếng, làm mặt quỷ, trong lòng nói, còn có, cha nam giả tạo, nữa. Cha nam T, NSTA, ân lên não, cha nam hẹp hòi, ở bên ngoài nghịch điện thoại một lúc, Đậu Phương lại bị gọi vào phòng riêng, hai tay khoanh lại, dựa tường đứng thẳng, làm vật trang trí. Cô thỉnh thoảng liếc xéo về phía Trương Trì ở góc phòng. Còn có, cha nam chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Trương Trì vốn không định đến ăn bữa cơm này, nhưng Bành Nhạc là một mảnh hảo tâm, muốn giới thiệu anh với mấy vị lãnh đạo đầu ngành ở phân cục. Sau này có việc cũng dễ nhờ vả hơn. Anh ngồi ở cuối bàn, gật đầu chào hỏi những người cùng bàn, nghe Bành Nhạc và mọi người xã giao lấy lệ. Đến đây, đến đây, đồ ăn đến rồi, tổng giám đốc Bành nếm thử món này. Bành Nhạc khiêm nhường vài câu, ánh mắt lướt qua, lại thoáng thấy Đậu Phương. Anh không vui đều hiện rõ trên mặt, đặt đũa xuống, nói, cô vụng về tay chân, đi đổi người khác đến. Nếu không phải giám đốc nhìn chằm chằm, anh tưởng tôi muốn đến à? Đậu Phương một bụng lửa giận không dám phát tác. Cô nén giận, nói tiếng, xin lỗi, liền đóng cửa đi ra ngoài. Bị ngắt lời như vậy, Bành Nhạc cũng ít nói hẳn, sắc mặt không được tốt lắm. Trương Trì đối với bữa tiệc vốn cũng không có hứng thú gì. Cầm điện thoại lên xem qua, anh đứng dậy nói, gần 2 giờ rồi, tôi phải về đi làm. Có người giữ anh lại, không vội không vội, ăn xong rồi nói, tôi gọi điện thoại cho sở trưởng các cậu nói một tiếng. Đừng, Bành Nhạc bình tĩnh lại, nói với Trương Trì, về đi làm đi, mới đến đơn vị, cần cù một chút, học hỏi nhiều từ lãnh đạo các cậu. Tổng giám đốc Bành đối với người thân thật không chê vào đâu được. Bành Nhạc nhếch khóe miệng, trong lòng cười khổ, chứ sao nữa, ai bảo chúng tôi là anh em ruột thịt đâu. Cách Trương.